Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 100, kinh hách, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đóng lại giày nặng phong trộm môn. Lý Kim Sinh chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều bị trừ đi rồi. Có lẽ là ngày thường ít có rèn luyện, trước mắt hắn hai chân thế nhưng không chịu khống chế đánh lên run. Hô! Mềm oạt thở ra khẩu chọc khí, Lý Kim Sinh mới đưa cửa phòng khóa trái, theo sau bắt đầu đổi giày vào nhà, tùy tay ấn hạ môn biên chốt mở. Phòng khách chung đèn treo liền đột nhiên sáng lên, mặt trên phát ra đủ mọi màu sắc quang, tươi đẹp, lại không chói mắt. Phòng khách ăn mặc kiểu Trung Quốc sức thực xa hoa, đối diện môn vị trí thượng. Còn lập có một cái hải lưu, cá tôm ở bên trong ngo ngoe dục dịch, toàn theo san hô lắc lư tiết tấu, hướng một bên chậm, rãi bay, đem chính mình công văn bao ném ở vòng tròn trên sofa. Hắn quay đầu đi hướng phòng bếp, tiện đã từ xong mở cửa tủ lạnh chung, lấy ra một lọ ướp lạnh nước trái cây, vặn ra cái nắp ngửa đầu uống lên. Cái này ra là trước mắt mới thôi để cho hắn tự hào địa phương. Phòng ở rất lớn, 3 phòng 1 sảnh, bên trong trang hoàng cũng hết sức xa hoa. Lựa chọn đều là một ít so quý ở nhà. Cũng chính ứng điện ảnh chung câu nói kia. Không cầu tốt nhất nhưng cầu quý nhất. Hắn cầm đồ uống thật cẩn thận đi đến phòng ngủ. Nhẹ đẩy cửa ra hướng bên trong xem một cái. Trong bóng đêm, trên giường ẩn ẩn có thể thấy được một cái cuộn tròn thân ảnh. Thấy thê tử đã ngủ say, Lý Kim Sinh không có đi quấy nhiễu. Thật cẩn thận lần thứ hai tướng môn quan hảo, lui trở lại phòng khách chung. Hắn văn hóa trình độ không cao, niệm xong sơ chung liền sớm xuống dưới làm công, tuổi có chút bốc đồng. Cho nên rất nhiều chức nghiệp đều đã làm, sau lại liền ổn định ở tiêu thụ này một hàng. Sớm khi tôi luyện, thúc đẩy hắn trở nên khéo đưa đẩy, biết ăn nói, cho nên tiêu thụ công trạng vẫn luôn đều thực không tồi. Lại bởi vì thực sẽ xử lý cùng lãnh đạo quan hệ, cho nên ở năm trước thăng vì giám đốc kinh doanh. Giám đốc kinh doanh nguyệt trích phần trăm số tuy rằng thực xem, nhưng nề hà nhà hắn bối cảnh hữu hạn, đều là tiểu huyện thành người, căn bản vô lực tiền trả hắn ân gia phí. Nếu dựa theo truyền thống quan niệm, vậy đến quang côn cả đời. Cái gọi là ân gia phí chính là chỉ phòng ở. Ai đều biết, kết hôn một cái tất yếu điều kiện chính là phải có phòng. Mà thứ này, cũng hoàn toàn là chia rẽ tình lữ lớn nhất quái tử tay. Có bao nhiêu tình lữ không phải ngã xuống ở riêng hai xứ thượng. Không phải ngã xuống cảm tình không hợp thượng, mà là ngã xuống đào không dậy nổi đầu phó. Còn không xong khoản vay mua nhà thượng. Kỳ thật tĩnh hạ tâm tới ngẫm lại, cũng không trách nhà gái tổng muốn xem có hay không phòng ở. Hiện tại phòng ở, đặc biệt là trọng đại thành thị, chính là nhà nghèo hình cũng muốn 30 vạn trên dưới. Thả loại này nhà nghèo hình phòng ở, căn bản không cho ngươi thành thị hộ khẩu. Mặt khác, liền tính về sau có hài tử cũng thập phần không có phương tiện. Hài tử liền điểm nhi hoạt động không gian đều không có. Mua cái căn phòng lớn đi. Giá nhà lại cao thái quá, động một chút 100 vạn trở lên, tầm thường nhân ra căn bản là đào không dậy nổi đầu phó. Nói cách khác, liền tính có thể đào khởi, như vậy nguyệt cung số lượng cũng đủ để lệnh người đi quỳ liếm. Liền tính là hỗn đến giám đốc cái này cấp bậc, nghĩ đến mỗi tháng đều làm không được khác, tránh về điểm này nhi tiền đều đi dưỡng phòng cha. Đến cuối cùng ăn mặc cần kiệm còn xong cho vay. Quay đầu nhìn lại, chính mình đã hơn 30, nhưng hài tử đi học tiền, về sau kết hôn tiền đều còn không có. Tiện đà lại lâm vào lúc trước cái loại này tuần hoàn ác tính chung. Cho nên nói, phòng ở có thể đem toàn gia người hố chết, mà không đơn giản chỉ là hố cha. Lý Kim Sinh lúc ấy cũng bị cái này nan đề bối rối hồi lâu. Bất quá hắn vận khí thực không tồi, tìm đối tượng là người địa phương. Tuy nói diện mạo thực bình thường, thậm chí nói có chút xấu, nhưng trong nhà điều kiện còn tính ưu việt, ôm kém một bậc, vô pháp lại chọn tâm lý. Hắn liền như vậy chiêu, hôn phòng, cùng với phòng ốc trang hoàng, đều là từ nhà gái cung cấp. Trong quá trình hắn cơ hồ là một mao không rút, thê tử đồng dạng là làm tiêu thụ, cũng là cái không lớn không nhỏ quản lý. Ngày thường cùng nàng giống nhau, bội lên liền xác định vững chắc sẽ sứt đầu mẻ chán. Hai người không có phòng ở cái này gánh nặng, cũng còn không có muốn hai tử, cho nên hoàn toàn là tránh nhiều ít hoa nhiều ít. Quá chính là cẩm y ngọc thực, ở hắn nghĩ đến chờ về sau có hài tử, lại đi tích cóp tiền không muộn. Mở ra tivi nhàm chán nhìn trong chốc lát, hắn phát hiện không phải tình yêu phim truyền hình, chính là kháng chiến lôi người kịch. Vừa lật xuống dưới hắn toàn bộ bị lôi ngoài giòn trong mềm, thả lại béo mà không ngán. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Từ công văn bao chung lấy ra di động, ấn nửa ngày di động bình cũng không có phản ứng, hiển nhiên là một chút điện cũng chưa. Đem nạp điện khí cắm hảo, hắn lại đợi trong chốc lát, còn là không có thể thành công khởi động máy. Cuối cùng hắn cũng lười đến đợi, dứt khoát đem tivi đóng cửa, đi vào phòng ngủ. Ủ rũ lúc này đã dũng đi lên. Lý Kim Sinh dùng sức xoa xoa đôi mắt, nhân sợ đem thê tử đánh thức, cho nên hắn bôi đen bò tới rồi trên giường. Thê tử dáng người thuộc về nhỏ xinh hình, ngày thường ngủ chính là cuộn tròn thân mình, bất quá đảo cũng chiếm không thượng quá lớn địa phương. Dùng tay khẽ vuốt một chút thê tử thân mình, đụng vào nháy mắt, hắn cảm thấy một cổ hàn ý. Lệ lệ, hắn nhẹ giọng kêu, ân, ngủ đi. Nghe được thê tử lẩm bẩm đáp lại, hắn trong lòng tuy rằng còn có chút bất ân, nhưng cuối cùng là tiêu trừ lo lắng, không có lại trả lời. Hắn xoay người đem đầu chuyển tới một bên, đêm trở nên càng tĩnh, ngủ ngủ. Lý Kim Sinh đột nhiên không thể hiểu được tỉnh. Đây là một loại cực độ thanh tỉnh trạng thái. Hoàn toàn không có lúc trước buồn ngủ, di động không ở bên người. Hắn cũng không biết hiện tại là vài giờ, bất quá bên cửa sổ đã ẩn ẩn có một tia ánh sáng. Nhìn dáng vẻ liền mau lượng thiên, mà lúc này, hắn chú ý tới thê tử. Thê tử như cũ đưa lưng về phía nàng, không dài tóc quăn chiếu vào chăn thượng, có vẻ thập phần đáng yêu. Thấy thế, hắn nhịn không được sao sao muốn đi yêu thương, vì thế liền chống thân thể, đem hắn đầu chậm rãi thấu qua đi, lướt qua hắn thê tử tóc quăn, lấy một loại quan sát tư thế, đối tượng hắn thê tử mặt, chỉ là kia khuôn mặt, căn bản là không phải nàng thê tử, đó là một chương hài đồng gương mặt. Giờ phút này nó đều không phải là ân tĩnh đi vào giấc ngủ, mà là trương đại con mắt, chính gắt gao trừng mắt hắn. A, Lý Kim Sinh kêu sợ hãi chung mở mắt, mồ hôi lạnh ở hắn trên trán rõ ràng có thể thấy được. Là mộng, thật là làm ta sợ muốn chết. Lúc này thiên đã hoàn toàn sáng, nhưng cái kia mộng lại là thật sự là quá mức dọa người. Này cũng làm nhát gan hắn hoàn toàn mất đi buồn ngủ. Hắn dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bên cạnh thê tử. Này vừa thấy, hắn trái tim tức khắc lại thình thịch kinh hoàng lên. Thê tử tư thế ngủ, lại vẫn duy trì ở cái kia tư thế, cuộn tròn đưa lưng về phía hắn. Thấy không rõ nàng lúc này là ngủ, vẫn là tỉnh. Lý Kim Sinh gian nan nuốt nước bọt, thân mình lại một lần bị hắn chi khởi, chậm rãi dựa hướng hắn thê tử khuôn mặt. Rốt cuộc, thê tử khuôn mặt tánh vào hắn tầm mắt. Cảm ơn trời đất, thê tử mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Một lần nữa thối lui đến phía chính mình, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ót. Vì hắn mới vừa rồi sẽ sinh ra cái loại này ý tưởng mà cảm thấy ngu xuẩn, buồn ngủ toàn vô, hắn cũng không hề cưỡng bách chính mình. Dứt khoát từ trên giường xuống dưới, dậm dép lê đi ra phòng ngủ. Phòng khách cửa sổ mở ra, bởi vậy nhiệt độ không khí muốn so phòng ngủ thấp một ít. Hắn đánh cái giật mình, bưng bả vai đi tới nguồn điện trước, ấn hạ di động khởi động máy kiện, di động màn hình sáng lên, tùy theo, tiến vào công tác trạng thái, vốn định khởi động máy sau như vậy rời đi, nhưng lúc này di động lại đột nhiên chấn động vài cái, nhìn hạ màn hình, thế nhưng là một cái tin nhắn, mặt trên gửi thư người là thê tử, thời gian là ngày hôm qua 12 giờ nhiều. Hắn nghĩ đến là hỏi chính mình vì cái gì còn không có trở về. Trong lòng nghĩ thê tử săn sóc, hắn click mở này tin nhắn. Tiếp theo, hắn mỉm cười biểu tình thoáng chốc đọng lại. Lão công, ta hôm nay trở về không được, cho ngươi gọi điện thoại ngươi tắt máy. Hướng trong nhà gọi điện thoại không ai tiếp, đừng ở bên ngoài lêu lổng. Nắm chặt về nhà, thê tử nói nàng buổi tối không trở lại. Như vậy ngủ ở ta bên cạnh người kia là ai? Cô thấy có động lực để bùng nổ. Ta dần trở thành cá mặn giống nhau rồi. Cầu quyên góp, hết chương.